Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 68, chúng thưởng người. Triệu Nhiên cười lắc đầu, tiếp tục chú ý tranh tài. Kim Đan pháp sư tổ khác tranh tài sau khi hoàn thành. Ở dưới buổi trưa tạm nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại bắt đầu trọng đầu hí. Đại pháp sư cấp bậc 4 trận đấu. Ở trong mắt người khác đặc sắc tuyệt luân tranh tài, Triệu Nhiên lại cảm thấy không hứng lắm. Thân là người tổ chức, xem so tài tâm thái thường thường liền thay đổi. Tập trung điểm luôn luôn thoát ly tranh tài bản thân, càng nhiều hơn chính là suy nghĩ tranh tài phải chăng lệnh tuyển thủ hài lòng. Phải chăng để người xem cao hứng, quy tắc còn có hay không lỗ thủng, xử phạt có thể hay không phục chúng. Vốn nên có một cái tiêu chuẩn cao nhất phải chăng có thể làm lãnh đạo hài lòng. Bây giờ với hắn mà nói cũng không tồn tại, đầu này cũng bị có thể hay không kiếm tiền thay thế. Đã mất đi ban sơ niềm vui thú, có lẽ đây cũng là đại đa số hoạt động người tổ chức BID. Cùng ngày, mùa đông thi đấu vòng thứ nhất 12 trận đối chiến liền toàn bộ kết thúc. Khán giả cao hứng bừng bừng nghị luận rút lui, ngoại trừ Quân Sơn Bút Ký, Bát Quái cùng Long Hổ Sơn. Như măng mọc sau mưa xuất hiện hơn 10 vợ con sách báo phái ra phỏng vấn đoàn cũng vội vàng lấy. Đuổi gửi bàn thảo đi kiện, dự thi các tu sĩ hoặc đi ăn mừng thắng lợi, hoặc là tiếp nhận thân hữu an ủi, các loại buồn vui nhau nhau trình diễn. Mà Hương Lô Hiên bên trong thì loay hoay một đoàn đay rối. Bắt đầu thống kê sổ số trúng thưởng chú số. Mạc Bất Bình hài lòng xem hết toàn bộ tranh tài. Sau đó cao hứng bừng bừng đi ra đấu trường. Hưng phấn sau khi lại có chút khẩn trương. Biết rất rõ ràng mình mua sổ số trúng hai chú. Vẫn như cũ có chút tâm tình thấp thỏm. Không thấy được giải thi đấu chính phủ tin tức tuyên bố. Đều tính không được trúng thưởng. Không, không có ở tứ quý tiền trang cầm tới bạc. Đều tính không được trúng thưởng. Ngày thứ hai, Mạc Bất Bình đi vào Triều Thiên Cung bên ngoài. Nơi này đã tụ tập không ít màu dân. Tất cả mọi người đang trao đổi đối hôm qua tranh tài cái nhìn. Hoặc là thoải mái cười to. Hoặc là hối hận tiếc nuối. Chính phủ thông cáo còn chưa có đi ra. Mọi người đều đang đợi, Mạc Bất Bình bị người từ phía sau vỗ vỗ đầu vai. Lập tức giật nảy mình, xoay đầu lại, phát hiện là ngày đó mua sổ số lúc gặp phải lão đầu. Lão đầu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói, ngày đó may mắn mà có tiểu Mạc A, lão đầu ta trúng một chú huyền thưởng, nếu không cũng chỉ có thể là hoàng thưởng, cũng không biết huyền thưởng có thể đổi bao nhiêu bạc. Mạc Bất Bình nói, lão tiền bối chỉ sai hai cái hiệu, không dễ dàng, làm sao cũng có thể có trên dưới 120 topic. Không phải ta nói lão tiền bối, sao có thể mua cố toại viễn thắng đâu. Lão đầu thở dài, lúc ấy muốn dựa theo ngươi thứ nhất chú đến mua, chẳng lẽ không phải liền là trời thưởng. Ai, không có tài vận a, tới tay bạc bay. Hai người hàn huyên một hồi, nguyên lai lão nhân này họ Cố. Nếu như không phải quen thuộc Cố Thị Sơn Trang, Mạc Bất Bình chưa thấy qua người này. Hắn thật sự cho rằng lão nhân này cùng Cố Toại Viễn là toàn gia. Nếu không làm sao lại mua Cố Toại Viễn đâu. Lại nghĩ, cũng may ngươi không cùng ta mua đồng dạng. Thưởng hồ cứ như vậy nhiều. Nếu như ngươi trúng, chẳng phải là ta liền thiếu đi rồi. Xem ra sau này mua phiếu muốn che chặt chẽ một điểm. Không thể tùy tiện bị người nhìn đi. Đến lúc chiều, Triều Thiên Cung bên ngoài bắt đầu gián thiếp bố cáo. Chính là sổ số trúng thưởng tình huống công bố. Ngắn ngủi một nhóm 12 cái chữ. Không biết khiên động nhiều ít người tâm. Trời thưởng có 3 chú trúng tuyển. Hợp điểm 7,9002. Mỗi chú hơn 2,6002, đất thưởng 35 chú trúng tuyển, mỗi chú 220 năm 2, huyền thưởng 430 chú trúng tuyển, mỗi chú 18,23 tiền. Hoàng thưởng hơn 6,100 chú trúng tuyển, mỗi chú 1,23 tiền bạc. Người thưởng hơn 35,000 chú trúng tuyển, mỗi chú 2 tiền 2 phần bạc. Mạc Bất Bình dùng sức nắm đấm. Hắn trúng 2 chú, một chú trời thưởng, một chú đất thưởng, cộng lại 2,902. Mà hắn nỗ lực thì là 1,21 tiền ngân. Không còn so đây càng kiếm chuyện tiền bạc, hơn 2,000 lần ích lợi, so tiến chắn phường còn muốn kiếm. Không, chắn phường căn bản cùng sổ số không cách nào so sánh được. Cho sổ số sách dày cũng không xứng. Đây hết thảy đều cảm tạ Trương Đằng Minh a. Nếu không phải lúc ấy mua sai, mình liền nhiều nhất bên trong cái đất thưởng. Muốn hay không tìm thời gian mời Trương Đằng Minh ăn cơm trò chuyện tỏ lòng biết ơn đâu. Ngoại trừ Mạc Bất Bình bên ngoài, ở đây cũng không ít trúng thưởng, nhưng đại đa số là người thưởng. Hoàng thưởng có hơn 10, huyền thưởng chỉ có 3 cái. Có thể trúng liền trời thưởng cùng đất thưởng, chỉ có Mạc Bất Bình một cái. Bởi vì lão đầu cảm thán, Mạc Bất Bình lập tức bị vây trong đám người. Rất nhiều người nghe nói Mạc Bất Bình một lần mua 11 chú, đều tại đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Có người lúc này nảy sinh ác độc nói, vòng tiếp theo lão tử mua 12 chú, không, mua 36 chú, bất quá 3 lượng 6 tiền bạc mà thôi, lão tử xuất ra nổi, đem hắn toàn mua. Lập tức liền có mấy người trợn trắng mắt, 36 chú liền muốn toàn mua. Lão huynh người có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Còn có người cười nhạo, vị lão huynh này toán thuật sợ là thuật cưỡi ngựa lão sư dạy. Mạc Bất Bình cùng bọn hắn trêu, ghẹo một hồi, chúng thưởng hơn 10 người liền vây quanh hướng sông Tần Hoài đầu đông tứ quý tiền trang tiến đến. Chạy đến thời điểm, nơi này đã xếp lên trên thật dài đội ngũ. Gặp lần này tình cảnh, Cố lão đầu hướng Mạc Bất Bình nói, Mạc tiểu hữu, đề nghị ngươi đổi canh giờ lại đến, quá nhiều người, lão đầu ta rút lui trước. Mạc Bất Bình còn chưa kịp phản ứng vì sao muốn đổi cái thời gian lại đến đổi tặng phẩm, đã có cái đồng hành cơ linh người hô to một câu, chư vị nhường một chút, trời thưởng được chủ đến rồi. Cái này một cuống họng lập tức gây nên mấy trăm người ghé mắt, tại vô số đảo ánh mắt hâm mộ bên trong, một đoàn người cắm đến phía trước nhất, trưởng quỹ tự mình đem hắn đón vào, kiểm nghiệm sổ số là thật hay giả, thẩm tra đối chiếu ký tên, nghiệm nhìn không sai về sau, tại chỗ mở ra 29 tấm ngân phiếu, ngay trước mấy trăm người mặt chuyển giao Mạc Bất Bình, ngay sau đó, hơn 10 tên đã sớm chờ ở đây các san phóng viên súng lại, nhao nhao đặt câu hỏi, yêu cầu Mạc Bất Bình nói một chút chúng thưởng cảm tạ. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch trên xong buổi chiều bài tập, Lê Đại Ẩn lại tìm Cảnh Dương lâu, hắn thở dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi tại trên bình đài ghế xếp bên trong, kỳ thứ nhất rốt cục viên mãn phát hành. Đổi tặng phẩm tình huống cũng cực kỳ thuận lợi, tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt a. Tiếp theo kỳ lập tức liền muốn đem bán, đoán chừng sẽ thụ kỳ thứ nhất đổi tặng phẩm kéo theo, thực hiện khá lớn tăng trưởng. Vẫn là may mắn mà có tứ quý tiền trang, bọn hắn có đầy đủ tiền ứng đối sách hiện, nếu không còn thật không biết có thể hay không sai lầm. Chí Nhiên tâm tư coi là thật chu đáo, Bùi Trung Trạch cũng thật cao hứng, chỉ là hơi có chút lo lắng. Chúng ta nguyên bản khẩu hiệu là đồng thời chế tạo một cái vạn ngân hổ, kỳ này tối cao đơn độc trong đó hơn 2,000 bạc, có thể hay không vì vậy mà bị người chỉ trích? Triệu Nhiên nói, có lẽ sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng chủ yếu tập san đều trên tay chúng ta, cũng không sợ, ta thậm chí coi là cái này ngược lại là một cái mánh lới, có thể trắng trợn lẫn lộn một phen. Đề mục liền là vạn ngân hộ khi nào có thể xuất hiện, kính thỉnh chờ mong tiếp theo kỳ sổ số. Lê Đại Ẩn cười ha ha, vỗ tay xưng rượu, Mạc Bất Bình phát hỏa. Chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này đại hòa. Kỳ này, Quân Sơn bút ký, Bát Quái, Long Hổ Sơn, cùng trong hoàng thành bên ngoài, các loại sách báo bên trên đều đăng hắn bên trong lấy trời thưởng tin tức, đồng thời đăng còn có đối với hắn hiện trường phỏng vấn. Để hắn nói một chút mua chú kinh nghiệm, trò chuyện chút tiền thưởng công dụng. Ngược lại là hai vị khác cùng lấy được trời thưởng trúng thưởng người chưa có đề cập. Đến mức đi ở kinh thành trên đường phố, cũng thường xuyên bị người nhận ra báo cáo, đồng thời vẫn xứng có hắn tượng bán thân, họa đến rất sống động, rất dễ phân biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,